Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1407, chương 1406 601 tiểu đội. Tiểu đội cao ốc, đó là kiến thiết ở trường bỏ bên ngoài. Rời trường bỏ có một khoảng cách một tòa cao ốc, chuyên môn cung cấp cho Sky Wizard tạo thành tiểu đội sử dụng. Mỗi một tiểu đội tại đây bên trong đều có một gian chuyên thuộc về mình tất cả tiểu đội thất. Cùng loại với câu lạc bộ chuyển động thất, nhưng mỗi một cái wizard tiểu đội có khả năng lợi dụng tại tiểu đội chuyển động lên. Cho nên, một đến xế chiều thực kỹ luyện tập chương trình học lúc, nhà này tiểu đội trong đại lâu liền sẽ có từng cái Sky Wizard khoa học sinh ra ra vào vào. Nối liền không dứt. Ngay tại tiểu đội đại lâu trong đó trong khắp ngõ ngách, có một gian cực kỳ bình thường tiểu đội thất trên cửa, có dạng này chữ bài, E601. Nơi này, chính là E601 tiểu đội thất, giờ này khắc này bên trong, tại đây cái tiểu đội trong phòng, ba thiếu nữ tụ tập tại chỗ này, các nàng riêng phần mình ngồi tại một cái góc. Trên thân thì ăn mặc cùng sinh viên chưa tốt nghiệp váy dài thức chế phục khác biệt kiểu dáng váy. Ngắn thức chế phục, đó là dự tính sinh nữ sinh chế phục. Nói cho người khác, này ba thiếu nữ đều là dự tính sinh. Muốn nói đương nhiên, cái kia cũng là chuyện đương nhiên. Chi tiểu đội này là cấp E tiểu đội, thậm chí bị mọi người chế nhạo thành cấp độ F tiểu đội. Nếu như là sinh viên chưa tốt nghiệp, đến bản khoa vẫn là cấp E tiểu đội trình độ, cái kia cơ bản có thể không cần lăn lộn, trực tiếp nghỉ học tương đối tốt. Bởi vậy, bình thường tới nói, chỉ có dự tính sinh tiểu đội mới có thể là cấp E tiểu đội. Có thể thăng lên bản khoa, cái kia ít nhất đều phải là cấp C tiểu đội, bằng không căn bản không có thể trở thành đối kháng ma giáp trùng nhân tài. Nói thì nói như thế, nhưng E601 tiểu đội cũng gần như đến không cần lẫn vào mức độ. Hiện tại, ba cái bị cho rằng là Midgun, vấn đề nghiêm trọng nhất trẻ em dự tính vốn liền tụ tập tại nơi này. Thật chậm, chỉ chốc lát, cuối cùng là có người giống như vậy kêu thành tiếng, đánh vỡ yên tĩnh, đó là từng cái tử không cao, tuổi tác tại 14 tuổi khoảng chừng. Có một đầu màu đỏ tươi kịp eo tóc dài, tại đầu một bên trói lại một chùm đuôi tóc, có một đôi tràn ngập hoạt khí mắt to thiếu nữ. Thiếu nữ có chút sốt ruột dáng vẻ, liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Đây là một cái cho dễ kích động, cảm xúc lộ ra ngoài người. Người này, chính là cho đến nay chưa bao giờ có một thắng, nắm bắt dòng dã 100 chàng trở lên thua trận. Liền cành luận thành tích đều không hợp cách E601 tiểu đội trưởng Misora, Whitetail. Làm sao còn chưa tới a? Không phải nói hôm nay sẽ có mời huấn luyện viên tới sao? Misora tựa như lên tiếng như vậy phàn nàn. Tuy nói, bây giờ cách mọi người tập hợp bất quá là đi qua khoảng 20 phút thời gian mà thôi. Nhưng Misora rõ ràng không có gì kiên nhẫn. Không có cách nào. Sẽ không phải là thấy chúng ta tiểu đội tư liệu về sau đánh chống lui quân, cùng trước đó những huấn luyện viên kia về sau đều không nghĩ dạy cho chúng ta à? Misora có vẻ như liền là cho là như vậy, để cho nàng đã cảm thấy sốt ruột, lại cảm thấy uể oải. Mà đáp lại dạng này Misora người thì là một thiếu nữ khác. Ta cảm thấy hẳn là không bết bát như vậy. Chịu. Khẳng định chỉ là có chuyện chậm trễ mà thôi. Dùng dạng này nhỏ bé yếu ớt mỗi tiếng nhu nhược giọng điệu nói chuyện người. Chính là có được tóc vàng mắt xanh, da da trắng ngần, vóc dáng mặc dù nhỏ nhắn xinh xắn, dáng người lại no đủ có liệu, nhô đằng trước cong đằng sau thiếu nữ. Thiếu nữ cá tính giống như kỳ biểu hiện một dạng, tựa hồ có chút nhát gan cùng yếu đuối. Không chỉ thanh âm không lớn, biểu hiện được cũng là khúm núm. Nàng liền là bị kiến nghị khuyên bảo nghỉ học, nhập học thành tích quá thấp, bị cho rằng là không thích hợp trên chiến trường E601 tiểu đội một thành viên Lexi, Eisenach. cái kia, Misora đồng học, xin ngươi đừng cuống cuồng. Lexi liền thử nghiệm lấy dũng khí đến, hướng Misora đáp lời, nhưng thanh âm của nàng thật sự là quá nhỏ, đến mức Misora hoàn toàn không có nghe thấy. Ngươi đang nói cái gì à? Lexi, Misora liền nhìn chăm chú hướng về phía Lexi, đã có chút bất mãn, lại có chút hảo tâm giống như mà nói. Không phải đã nói với ngươi, nói chuyện với người khác thời điểm thanh âm lớn một chút. Ngươi dạng này người khác căn bản nghe không rõ ràng á. Nghe vậy, Lexi lập tức luống cuống. Đúng, thật xin lỗi. Lexi đột nhiên hướng phía Misora phương hướng cúi đầu xuống. Làm ra xin lỗi, nhưng mà, bành, bởi vì cúi đầu động tác quá mãnh liệt. Lexi trực tiếp nhường trán của mình đụng phải chính mình ngồi vị trí bàn đọc sách. Đau quá, ngay sau đó, Lexi che trán của mình, một bộ nhanh khóc lên giống như bộ dáng. Không có, không có sao chứ, Lexi, Misora lập tức có chút mắt trợn tròn, nhưng cũng vội vàng đi vào Lexi bên người. Ta không sao, Lexi vẫn như cũ bưng bít lấy trán. Nước mắt rưng rưng, hai cái cá tính rõ ràng thiếu nữ cứ như vậy ở nơi đó nháo thành nhất đoàn. Bởi vì là một chuyện nhỏ, hơi có chút ngạc nhiên cảm giác, trái lại nơi này người cuối cùng, lại là theo vừa mới bắt đầu vẫn luôn hết sức an tĩnh đợi tại nơi hẻo lánh vị trí bên trên. Nhìn chăm chú lấy cửa sổ pha lê, một bộ xuất thần bộ dáng. Đó là một cái có được một đầu cẩn thận chải chỉnh mỹ lệ tóc đen. Một đôi mắt như hắc diệu thạch lóe lanh lợi hào quang. Sống mũi thẳng, khuôn mặt ngay ngắn, dáng người cũng đường cong rõ ràng. Tương đương xinh đẹp, đơn giản tựa như là nổi tiếng nghệ thuật gia tốn hao suốt đời tâm huyết điêu khắc ra người tới giống. Đẹp đến mức không thể tưởng tượng nổi thiếu nữ. Thiếu nữ lẳng lặng ngắm nhìn ngoài cửa sổ tình cảnh, đồng dạng đẹp đến mức tựa như một bức họa. Chỉ tiếc, ngươi một mực tại nơi đó nhìn cái gì à? Rico, đang giúp Lexi xoa trán Misora trong lúc vô tình thoáng nhìn một màn này. Có chút kỳ quái hỏi thăm, cái kia dung nhan cực kỳ mỹ lệ thiếu nữ, chính là E601 trong tiểu đội người cuối cùng Rico Flamen. Nghe được Misora thanh âm, Rico xoay đầu lại, không có gì, tên là Rico thiếu nữ liền vuốt gương mặt của mình, say mê lại si mê giống như lên tiếng, chỉ là thấy pha lê lên xuất hiện một cái nữ thần mỹ lệ thân ảnh. Bị kinh diễm đến mà thôi, nghe vậy, Misora cùng Lexi đều hơi ngẩn ra, nữ thần mỹ lệ, thân ảnh, Lexi lệch ra cái đầu. Một bộ không rõ ràng cho lắm bộ dáng. Chỗ nào a? Ta tại sao không có thấy? Misora thì là có chút nghĩ gom góp đi qua nhìn một chút dáng vẻ. Nhưng mà, đây cũng là đổi lấy Rico một cái diễm lệ nụ cười. Làm sao lại không nhìn thấy đâu? Cái kia chẳng phải đang trước mắt của các ngươi sao? Một câu như vậy lời, nhường Misora cùng Lexi tại chỗ đứng máy. Cũng chính là như vậy nói đi. Cái kia chính là phản chiếu tại pha lê lên thân ảnh của ta à. Rico nhẹ vỗ về gương mặt của mình. Vẫn như cũ say mê nói. À, vì cái gì ta hội xinh đẹp như vậy. Nhưng cái này là thân là nữ thần ta số mệnh. Thật không có cách. Mặc dù không muốn để cho phàm nhân khinh nhờn này phần mỹ mạo. Có thể coi là ta đều không có cách nào tránh đi tất cả phàm nhân ánh mắt. Liền coi này là làm cả đời ban thưởng. Thật tốt khắc vào nội tâm của các ngươi đi. Thiếu nữ liền giống như vậy. Vô cùng đương nhiên lại cực kỳ tự nhiên bày tỏ. Hành động giống như đang diễn ca vũ kịch. Làm cho Misora cùng Lexi đều lộ ra vi diệu biểu lộ. Thật là, Rico lại tại nói kỳ quái lời. Misora không khỏi thở dài. Cái kia, Rico đồng học, chúng ta là đang nói huấn luyện viên sự tình. Lexi đồng dạng muốn nói lại thôi. Có thể Rico lại là lơ đễnh, ngược lại lại là như trước kia những huấn luyện viên kia một dạng. biết chúng ta là E601 tiểu đội về sau. Lập tức liền cự tuyệt đảm nhiệm, chạy đến Sky Wizard khoa trưởng nơi đó đi kháng nghị cùng từ chức. Dĩ nhiên, cũng có thể là đối phương có tự giác, biết bằng vào bình thường bản sự tại nữ thần trước mặt khoe khoang là bao lớn tội ác. Cho nên rất có tự biết rõ chào từ giã. Rico liền nói ra nếu như vậy, mà lại không phải tại miễn cưỡng, là thật cho là như vậy bộ dáng. Thiếu nữ này liền như là trên tình báo chỗ đề cập như vậy. Thành tích không sai, thực lực cũng không tầm thường. Tướng mạo xuất chúng, các phương diện cũng đều rất hoàn mỹ. Nhưng lại có một cái không có thuốc chữa tính cách. Cực độ tự luyến, để cho người ta không dám khen tặng. Ba thiếu nữ liền đều có các đặc điểm, cực kỳ cá tính rõ ràng. Cái này là E601 tiểu đội, bị tất cả mọi người chế nhạo làm cấp độ F tiểu đội tồn tại. Thật, thật đã chào từ giã sao? Lexi cũng có chút thương tâm bộ dáng. Misora đồng dạng cúi đầu xuống, một hồi về sau đột nhiên bùng nổ. Đến cùng có hay không nguyện ý giáo huấn luyện viên của chúng ta a? Lời này vừa nói ra, vậy phải xem các ngươi biết đánh nhau hay không đụng đến ta. Học muội nhóm, dạng này một cái tựa như cười mà không phải cười thanh âm liền quanh quẩn trong không khí, truyền vào ở đây ba người trong tai. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.